Long Phù, chương 894, một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hậu bổn nguyên ẩn chứa khắc sâu, này bổn nguyên bên trong vật chất ta nếu như triệt để nghiên cứu thấu triệt về sau thậm chí cũng có thể chế tạo ra ngày nữa sau bổn nguyên. Cổ Trần Sa giờ này khắc này đã tấn thăng làm thiên thọ cảnh giới, đối với vô long tâm pháp thúc dục năng lực sâu sắc tăng cường. Đang giúp trợ Lâu Bái Nguyệt luyện hóa thiên hậu bổn nguyên thời điểm mà bắt đầu phân tích thiên hậu bổn nguyên tính chất dựa theo đạo lý, nếu như phân tích ra đến rồi về sau, hắn lợi dụng chúng sinh tế tự chi lực có thể đề luyện ra đồng dạng thiên hậu bổn nguyên vật chất. Thiên hậu thiên vương, nhật nguyệt chi chủ những bổn nguyên này là không thể nào theo cổ hỗn độn nguyên lực bên trong đề luyện ra. Nhưng có thể theo chúng sinh tế tự bên trong đề luyện ra. Chúng sinh trong lòng bộ bên trong cũng có thể đề luyện ra siêu việt thiên đạo vật chất. Không chỉ như thế, Cổ Trần Sa nếu như tại về sau tu vi đạt tới nào đó cực hạn là có thể chế tạo ra đến cùng loại với thiên đế tồn tại. Thực đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Trần Sa chính thức đã lấy được vô cực vô lượng đại vị. Hắn thúc dục như chấm thân lâm lệnh bài, bao khỏa thiên hậu bổn nguyên, thời gian dần trôi qua sẽ đem thiên hậu bổn nguyên đặc tính từng cái hiểu rõ, trong cơ thể vô số tâm pháp lần nữa nhúc nhích hấp thu mất cái này cổ tri thức về sau tu vi càng cao hơn sâu, tối tăm bên trong, hắn tựu chính thức đã lấy được nào đó thiên đạo cùng cổ đạp tiên chính thức đánh cờ cái chủng loại kia cấp độ. Đợi một thời gian, hắn khẳng định có thể lẫn vào loại này cấp bậc chiến đấu. Thiên với hắn mà nói cũng không cao, địa cũng không dày. Thời gian dần trôi qua, hôm nay sau bổn nguyên phát ra tới trận trận gào thét căn bản không chịu nổi này như chẫm thân lâm kim bài cùng vô long tâm pháp thiên mẫu đại trận nghiền áp. Thiên hậu bổn nguyên thập phần ngoan cố, cho dù là Cổ Trần Sa kiệt lực nghiền áp 5 lần 7 lượt muốn lập tức đem này bổn nguyên luyện hóa, có thể này bổn nguyên hay là ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ, như bất tử chi vương. Hôm nay sau bổn nguyên thật sự là ngoan cố, chúng ta như thế thúc dục lực lượng, rõ ràng còn là ngoan cố không thay đổi, vừa thối lại vừa cứng. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, nàng đã đem thiên mẫu đại trận thúc dục đạt tới nào đó cực hạn, nhưng đối với thiên hậu bổn nguyên hay là không làm gì được được hơn nữa nàng biết rõ, mình đã chọc giận thiên hậu bổn nguyên, nếu như buông tha cho luyện hóa, này bổn nguyên sẽ trái lại hút khô chính mình, sẽ không cho mình cung cấp bất luận cái gì lực lượng không nói, còn sẽ lập tức ly khai, lại để cho chính mình triệt để tử vong. Nói cách khác, lần này luyện hóa thiên hậu bổn nguyên, phải thành công, không thành công, thì phải chết. Thiên hậu bổn nguyên gần với thiên đế, vượt xa thiên vương, thiên đế không xuất ra, thiên hậu có thể chấp trưởng thiên đình, hiệu lệnh vạn giới, như là đơn giản như thế là có thể luyện hóa, ngày đó sau bổn nguyên cũng sẽ không có thần bí tính đáng nói rồi. Càng là khó có thể luyện hóa, thiên hậu bổn nguyên lại càng là cường hoành, sự thành tựu của ngươi cũng lại càng cao. Cổ Trần Sa ngược lại là cảm thấy đương nhiên, tại trong lúc nói chuyện Cổ Trần Sa vô long tâm pháp lần nữa khuếch trương. Thiên chi thiếu chúng sinh tâm, không viên mãn, có không mặt mũi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tìm hiểu vô long tâm pháp tối cao tầng thứ một trong những bí mật hắn rồi đột nhiên khẽ động tại đỉnh đầu của hắn bên trên, xuất hiện vô số bọt khí, trong đó lớn nhất bọt khí tựu là thiên giới, những thứ khác bọt khí thì là những thứ khác các loại thế giới. Hắn rõ ràng sáng lập đi ra vạn vật, sau đó diễn biến đi ra hỗn độn. Ầm ầm, Cổ Trần Sa lần này phát huy, lập tức thiên hậu bổn nguyên lần nữa phát ra tới gào thét. Thiên hậu bổn nguyên giờ này khắc này, tại Cổ Trần Sa trước mặt tựa hồ không cách nào sôi trào sóng cồn. Ngoại trừ thiên đế, Cổ Trần Sa không quan tâm bất luận cái gì tồn tại. Trận trận gào thét bên trong, thiên hậu bổn nguyên kiệt lực thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đã trở thành một miếng hạt châu. Cái này hạt châu hào quang bắn ra bốn phía tầm đó, không ngừng xoay tròn, vặn vẹo, biến hóa, nhúc nhích cuối cùng đã bắt đầu chính thức phản công. Ầm ầm, trong hạt châu từng đạo vô lượng thần lôi phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, từ bên trong bắt đầu bạo tạc muốn đem Lâu Bái Nguyệt nổ thành phấn vụn. Thiên hậu bổn nguyên phản công sao? Bất quá thì ra là nỏ mạnh hết đà, không có gì dùng. Cổ Trần Sa hai tay đánh tới càng cường liệt vô long tâm pháp hào quang. Sau đó, cái kia vô long hồ lô bên trong tế tự chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một tôn hình người xuất hiện, những hình người này tựu là đại vĩnh triều đình chúng sinh tế tự, bọn hắn nhân quả cũng cùng với vô long hồ lô sinh ra mật thiết chi quan hệ. Cổ Trần Sa vận dụng chúng sinh chi ý chí, nhìn trời sau bổn nguyên tiến hành cuối cùng áp chế. Vô số người, vô số quang ảnh tư tưởng hội tụ thành một đầu trào lưu tư tưởng nước lũ, không ngừng hội tụ tiến nhập thiên hậu bổn nguyên bên trong, thiên hậu bổn nguyên ngưng tụ hạt châu kia rồi đột nhiên tầm đó thượng diện tựu nhiễm lên vô số người ý niệm trong đầu cùng tư tưởng tựu như minh châu bị long đong bình thường, bắt đầu sa đọa, đã mất đi sở hữu hào quang. hết thảy chúng sinh có thể đem ngươi nâng thành chí tôn, cũng có thể đem ngươi kéo vào phàm trần, ta có thể theo chúng sinh tế tự bên trong, để luyện ra đối với chính mình tu luyện có lợi vật chất, cũng có thể theo chúng sinh trong nội tâm, để luyện ra diệt sát thiên đạo, ô nhiễm thiên đạo độc dược, độc nhất bất khóa nhân tâm. Cổ Trần Sa nhìn xem cái kia trào lưu tư tưởng nước lũ, ở trong đó toàn bộ đều là màu xám đen, so về ma vực bên trong ác độc nhất ma khí còn muốn nồng đậm trăm ngàn lần. Đây là trong lòng người tham giận si các loại dục vọng cùng tâm trí độc. Để luyện sau khi đi ra, bất luận cái gì tồn tại cũng không thể đủ nhiễm, một khi nhiễm, muốn sa đọa tiến vào phàm trần cũng đã không thể đủ tự tại tiêu dao. Cái này kỳ thật tựu là Cổ Trần Sa đối phó thiên đế đòn sát thủ một trong. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp có thể theo chúng sinh tế tự bên trong, để luyện ra chính mình siêu việt thiên đạo vật chất cũng có thể để luyện ra khiến cho thiên đạo sụp đổ độc tố. Nhân tâm độc nhất ăn mòn thiên đạo, cuồn cuộn nhân tâm, khó khăn nhất dự đoán, ai nắm giữ nhân tâm, ai tựu nắm giữ hết thảy đủ loại chi biến hóa. Thiên hậu bổn nguyên không ngờ rằng Cổ Trần Sa rõ ràng còn có một chiêu này, bị rót vào chúng sinh trong lòng để luyện ra độc tố về sau, này bổn nguyên cũng mà bắt đầu sụp đổ tan rã, lập tức sẽ bị chính thức luyện hóa. Đột nhiên tầm đó, một chỉ bạch ngọc tựa như bàn tay xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bàn tay là chân chính không rảnh, không có bất kỳ sơ hở cùng lỗ thủng, trong đó càng là ẩn chứa chí tôn vô thượng thống soái vạn giới, không gian thời gian, vĩnh hằng tự tại, vạn kiếp không mài, bất hủ bất diệt chân lý. Thiên đế hay là xuất thủ, ta biết ngay, này thiên hậu bổn nguyên không có khả năng tùy tiện bị buông tha cho. Cổ Trần Sa trông thấy cái này bạch ngọc bàn tay chảo nhiếp, ánh mắt ở chỗ sâu trong vô số số liệu lập tức bắt đầu phân tích, tại trong một chớp mắt hắn đã phân tích không biết bao nhiêu hàng tỷ ngàn tỷ lần, hắn đây là tại căn cứ bàn tay phân tích thiên đế thực lực bây giờ tồn tại vị trí cùng thời không, ở vào một loại gì trạng thái, đạt tới một loại gì cảnh giới, đang tiến hành cái gì kế hoạch cùng âm mưu. Dùng Cổ Trần Sa hiện tại suy tính năng lực chỉ cần một chút có thể đem sở hữu thứ đồ vật đều suy tính hoàn toàn. Hiện tại hắn đã đạt tới thiên thọ chi cảnh giới, này cảnh giới cùng thiên địa đồng thọ, dùng hắn đến thúc dục tăng thêm theo thần châu dân chúng trong nội tâm để luyện ra độc tố, cũng có thể uy hiếp được thiên đế bổn nguyên. Thiên đế tu vi khẳng định không có đến tương lai đỉnh phong. Truyền thuyết, chỉ có thiên đế ngồi ngay ngắn thượng thiên đế bảo tọa thời điểm uy năng mới có thể đến lớn nhất, mà mở ra thiên giới chi môn, ngồi trên thiên đế đại vị, nhất định phải tập trung vô tận tam thập lục bảo. Mà vô tận tam thập lục bảo hơn phân nửa đều đã rơi vào Cổ Trần Sa trong tay. Những bảo bối này, thiên đế nếu không phải cướp lấy đi căn bản không có biện pháp đạt được thiên đế bảo tọa, lực lượng cũng tựu không cách nào đến đỉnh phong, Cổ Trần Sa có thể nói là tạp trụ thiên đế chi mệnh mạch. Nhân tâm chi độc ô nhiễm thiên đế. Cổ Trần Sa trông thấy cái này bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, Lô Bái Nguyệt trong cơ thể lập tức muốn luyện hóa thiên hậu bổn nguyên bị rót vào một loại không hiểu thấu lực lượng, lập tức không bị khống chế, mang theo Lô Bái Nguyệt bay về phía cái này bạch ngọc bàn tay. Bạch ngọc bàn tay ác độc có thể thấy được lốm đốm, lại để cho đem Lô Bái Nguyệt tính cả thiên hậu bổn nguyên cùng một chỗ mang đi. Cổ Trần Sa vội vàng một cái hư dẫn, lập tức vô long hồ lô bên trong lòng người để luyện ra độc tố lần nữa biến hóa, biến thành vô số đầu nhúc nhích tiểu long, những tiểu long này, là một mảnh dài hẹp độc long, như xương mờ u bàn chân chi thân thể toàn hướng về phía cái kia bạch ngọc bàn tay. Bạch ngọc trên bàn tay lập tức phát ra hào quang, rõ ràng ngăn cản được những này tiểu độc long chui vào tiếp tục hướng phía Lô Bái Nguyệt chảo nhiếp. Thiên đế, những độc long này của ta chính là theo trong lòng người để luyện ra tham giận si, các loại dã tâm, dục vọng, không có bất kỳ người có thể ngăn cản được thiên đạo vì cái gì e ngại chúng sinh, kỳ thật chính là sợ chúng sinh nội tâm bành trướng, đã có hủy diệt thiên đạo dục vọng, cái này dục vọng liệu nguyên, không thể vãn hồi, thực lực của ngươi tuy cường hoành, có thể chỉ bằng mượn một bàn tay, muốn lật bàn, cái này cũng buồn cười quá. Cổ Trần Sa ra tay, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng đản sinh ra đến rồi một cỗ tham giận si. Cái này cổ tham giận si chi cực lớn, rõ ràng vượt qua sở hữu chúng sinh, biến thành một đầu cực lớn độc long, loại độc này long thôn phệ hỗn độn, thôn phệ chư thiên, thôn phệ vạn giới, thôn phệ kiếp số, thôn phệ qua đi, hiện tại, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là cắn nuốt sạch chúng sinh sở hữu tham giận si. Vô số độc long, hóa thành một đầu trực tiếp nuốt hướng về phía cái kia bạch ngọc bàn tay, rõ ràng chính là một cái, đem bạch ngọc bàn tay cho cắn nuốt tiến vào, muốn tiêu hóa hôm nay đế bổn nguyên. Cái này bạch ngọc bàn tay, là thiên đế ra tay, không hề nghi ngờ. Nếu không là thiên đế, Cổ Trần Sa trở tay tầm đó, có thể toàn bộ trấn áp. Cho dù là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, Thái tử Cổ Huyền Sa tăng thêm cái kia cái gì thượng đế hệ thống, Cổ Trần Sa không phải là không muốn hủy diệt bọn hắn, mà là muốn nuôi cho mập bọn hắn, lại để cho bọn hắn nhìn trời đế tạo thành kiềm chế. Thượng đế hệ thống đã bị cổ trần sa gieo trồng tiến nhập một loại vô long tâm pháp theo cảm ứng lực lượng tăng cường, về sau này hệ thống nhất định sẽ rơi vào cổ trần sa trong tay, trở thành hắn vô long tâm pháp một bộ phận. Cổ trần sa, người không hổ là ta nắm giữ tương lai, bình định thế giới nhất đại kiếp số ta đáp xuống thế gian, chính là vì trật tự mà đến, mà ngươi là ngăn cản trật tự sinh ra đời tồn tại, chỉ cần đã bình định ngươi kiếp số này, cái kia mới có thể có công lớn đức thiên đạo cũng sẽ càng tiến một bước nắm giữ càng nhiều nữa thành tựu. Bạch ngọc trên bàn tay truyền lại đi ra một loại cực kỳ từ tính thanh âm. Loại này thanh âm tựa hồ ẩn chứa vô số ma lực có thể hàng phục nhân tâm. Tại trong một chớp mắt cổ trần sa tâm ý bên trong tham giận si biến thành độc long, vốn đã đem bạch ngọc bàn tay nuốt vào, nhưng tắc thì bạch ngọc bàn tay theo thanh âm lắc lư, trong đó rõ ràng tự truyền lại đi ra trận trận tiên âm của vui cười, rõ ràng đem những này tham giận si toàn bộ đều hóa giải mất, sử đắc nhân tâm ổn định, tạp niệm không sinh. Thiên đạo biết rõ nhân tâm khó lường, từ xưa đến nay, một mực tại nghiên cứu, như thế nào làm cho lòng người chỉ đản sinh ra đến có lợi cho thiên đạo tồn tại, không sinh ra đời tham giận si chờ độc nghiệp, đến hiện tại cũng có cực lớn thành tựu. Bạch Ngọc trong lòng bàn tay thanh âm nói, lùi tán A, cách chương.